Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 15 của bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Trong mấy ngày Hứa Chiêu Di không có mặt, ở Liên Hoa đã xảy ra một chuyện động trời. Tin đồn tình ái của công tử nhà họ Lạc bùng nổ trên bảng hot search. Lạc Châu từng qua lại với bao nhiêu phụ nữ, có lẽ ngay cả anh ta cũng chẳng đếm nổi. Nhiều năm đắm chìm trong tửu sắc, vô số mỹ nhân như những món trang sức trong tủ kính để anh ta tùy ý chọn lựa. Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng lâu dần cũng chán, cho đến khi gặp Bối Thi Nam. Thật ra, anh ta thực sự khá thích cô ấy. Cô gái nhỏ trên giường thì thoáng, xuống giường lại không đeo bám. Trong sự tinh quái, còn xen chút ngốc nghếch. Đôi khi đưa cô ấy ra ngoài chơi, ở những câu lạc bộ tư nhân mà cô ấy chưa từng đặt chân tới. Đôi mắt long lanh của cô ấy đảo lia lịa, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng dám hỏi, ngây ngốc một cách trong trẻo, lộ ra chút hồn nhiên tinh khiết. Có câu nói thế này, ngắm nhiều những món trang sức một màu, thỉnh thoảng mới có món hàng hiếm lọt vào mắt. Nhưng công tử ăn chơi thì biết gì về chuyện lâu dài, cảm giác mới mẻ cũng giống như bong bóng trong ly sâm banh, bụp bụp vài cái là tan biến sạch. Sinh nhật chính mình, anh ta bao trọn du thuyền mở tiệc thâu đêm, xong quay đầu nhắn tin cho Bối Thi Nam nói rằng mình đang ở thành phố bên cạnh để bàn chuyện làm ăn. Xui cho anh ta, lại gặp đúng cao thủ lướt sóng 5G. Bối Thi Nam đang lướt tin tức của idol, trên trang chủ bỗng nhảy ra bài đăng 9 tấm hình của một hot girl giữa biển trời xanh biếc. Một gã đàn ông đeo kính râm, áo choàng tắm mở nửa, tay trái ôm siêu mẫu, tay phải khoác hot girl. Trước ngực còn lấp ló một hình xăm đầu hổ quen thuộc. Bối Thi Nam vốn là một cô gái phóng khoáng, với tình cảm chẳng bao giờ quá để tâm, nhưng cô ấy vẫn có giới hạn của riêng mình. Động tác lướt danh bạ của cô ấy còn nhanh hơn xóa một app hết hạn, chặn rồi xóa, dứt khoát một lần, coi như chính thức tiến gã trai tồi đi. Lạc Châu từ biển khơi phong lưu trở về, mang theo món quà đã chuẩn bị sẵn. Việc đầu tiên khi về đến nơi là liên lạc với Bối Thi Nam. Nhưng màn hình chỉ bật lên một dấu chấm than đỏ chói mắt. Lần đầu trong đời nếm mùi bị chặn, anh ta tức đến bật cười. Nghĩ ngợi một chút rồi cũng chẳng hoảng, dù sao anh ta gặp không ít những cô gái giận dỗi. Con gái bị lạnh nhạt, ghen tuông mà giận dỗi là chuyện bình thường. Thường thì mua hai cái túi là dỗ được, cùng lắm thì mua cả chiếc xe. Thế là Lạc Châu gọi điện cho người bạn ở đại lý xe, đặt luôn một chiếc Porsche Panamera màu hồng, rình rang cho người lái thẳng đến tận cổng Liên Hoa. Chiếc xe được đặt trong một hộp pha lê, trên buộc thêm một chiếc nơ bướm khổng lồ, khoe khoang hết mức có thể. Hôm đó, không biết có bao nhiêu người ùa ra vây xem. Thế mà Bối Thi Nam chỉ ngồi yên trước bàn làm việc, chăm chú ghi chép số liệu doanh thu. Đừng nói là xuống lầu nhìn một cái, ngay cả khóe mắt cũng chẳng thèm động đậy. Sau đó, Lạc Châu lại lấy danh nghĩa quản lý cửa hàng Hỗ Thượng Cư để ép buộc gặp mặt, còn ôm một bó hoa đứng ngay trước cửa văn phòng quản lý. Bối Thi Nam để tránh mặt anh ta, dứt khoát cầm sổ chạy đi kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy, nói chung là không chịu xuất hiện. Lúc đó Lạc Châu cũng muốn buông tay, anh ta vốn chẳng phải loại công tử kiên nhẫn gì, làm đến mức này đã là cố gắng lắm rồi. Người khác cũng khuyên anh ta, mấy cô gái quá kiểu cách thì chẳng cần giữ làm gì, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút không nỡ. Kết quả là ngay hôm sau, khi Bối Thi Nam đang đi tuần trong trung tâm, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, nói rằng Hỗ Thượng Cư xảy ra chuyện, bảo cô ấy lập tức đến xem. Cô ấy vội vã chạy tới cửa, thì thấy khách hàng đang ăn dở đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả những bàn đã đặt trước cũng bị hủy hết. Trong lúc hốt hoảng lao vào bên trong, Bối Thi Nam nhìn thấy một đám khách đang đứng trước quầy lễ tân, lớn tiếng mắng chửi nhân viên. Nhân viên vừa liên tục xin lỗi, vừa giải thích rằng do bếp gặp sự cố về điện nước, đồng thời còn đẩy hết trách nhiệm sang trung tâm thương mại. Nhưng chẳng ai chịu nghe, khách đồng loạt đòi không chỉ khiếu nại nhà hàng mà còn khiếu nại cả trung tâm. Bối Thi Nam tức đến muốn nổ phổi, cô ấy quay đầu nhìn sâu vào trong đại sảnh, chỉ thấy Lạc Châu mặc vest chỉnh tề, ngồi thảnh thơi, trước mặt còn đặc biệt bày sẵn một bàn ăn tối dưới ánh nến. Vất vả dẹp yên những vị khách đang mắng mỏ, cuối cùng Bối Thi Nam cũng bốc lửa đùng đùng lao thẳng đến, đập mạnh tay xuống bàn trước mặt Lạc Châu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Rốt cuộc anh có ý gì hả? Ngồi xuống. Lạc Châu đưa ngón tay chỉ xuống bàn như ra lệnh. Cả cửa hàng đang loạn như chiến trường mà anh ta vẫn có thể bình thản như vậy. Bối Thi Nam cảm thấy anh ta đúng là hết thuốc chữa. Anh đừng điên nữa, bây giờ lập tức mở cửa trở lại ngay cho tôi. Lạc Châu thản nhiên đáp. Đây là cửa hàng của tôi muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, có vấn đề gì sao? Anh mở ở nơi hoang vu hẻo lánh thì chẳng ai quản, nhưng đặt trong trung tâm thương mại của chúng tôi, anh phải tuân thủ quy định của chúng tôi. Ánh mắt Lạc Châu sâu thẳm, anh ta chậm rãi rót rượu, giọng đều đều. Em biết không, em là kiểu người quá nguyên tắc, chuyện gì cũng quá để tâm, như vậy không tốt. Anh nói cái gì? Tôi quá để tâm á? Lúc mới bắt đầu với tôi, em chẳng phải đã biết tôi là hạng người như thế nào rồi sao? Ý anh là sao? Thật ra có vài lời không cần nói rõ, nhưng khi Bối Thi Nam bật ra câu hỏi ấy, trong lòng cô ấy đã mơ hồ có câu trả lời. Thế nhưng, khi chính tai nghe người đàn ông trước mặt thản nhiên nói ra, cô ấy vẫn thấy không thể tin nổi. Trên đời này, làm gì có loại trai nam nào kiêu ngạo đến mức này chứ? Ý gì đây? Bảo cô ấy nhắm một mắt mở một mắt ư? Đường Hoàng thừa nhận bản thân là gã phong lưu lăng nhăng, rồi sao nữa? Từ trước đến giờ, anh ta coi cô ấy là gì? Một món đồ chơi muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi sao? Hay chỉ là thú tiêu khiển trong những lúc anh ta rảnh rỗi chán trường? Lửa giận của Bối Thi Nam vù một cái bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cô ấy không nhịn nổi nữa, giật lấy ly rượu vang trong tay người này, hắt thẳng vào mặt anh ta. Khoảnh khắc thấy Lạc Châu nhắm mắt lại, tay cô ấy hơi run lên một chút, nhưng trong lòng lại gào thét. Mẹ nó, tôi đúng là đỉnh thật. Dù biết rằng sự nghiệp của mình có thể tiêu tan ngay tại đây, cô ấy vẫn không hối hận, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Bao nhiêu năm xem phim thần tượng, cuối cùng cũng có dịp dùng đến lời thoại này rồi. Tôi nói cho anh biết, không phải tất cả các cô gái đều nông cạn như anh nghĩ đâu. Hôm đó, Bối Thi Nam nổi tiếng thật sự. Từ cửa hàng hỗ thượng cư lưỡng thượng quay về, phải chịu bao ánh mắt khác thường và lời xì xào của đồng nghiệp thì tạm chưa nói. Vừa bước chân vào văn phòng, đã bị Đại Diêu gọi thẳng vào, mắng cho một trận té tát. Tổ tông của tôi ơi, cô đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội Lạc Tổng. Cô có biết, ngay cả Liên Hoa cũng có cổ phần của Lạc Tổng không hả? Không hiểu tin tức làm sao mà lan nhanh đến vậy. Trong lòng Bối Thi Nam uất ức, cô ấy rốt cuộc đã làm sai gì chứ? Tại sao bây giờ ai ai cũng đổ lỗi cho cô ấy vậy? Tôi đắc tội thì sao? Cùng lắm để anh ta bảo Liên Hoa đuổi việc tôi. Đừng, khỏi cần vậy, tôi tự nghỉ việc, được chưa? Câu này làm Đại Diêu tức đến run người. Lục Tổng không có ở đây, chẳng ai duyệt đơn nghỉ việc của cô cả. Nói rồi, ông ta ném thẻ nhân viên lại cho cô. Giờ thì về chỗ suy nghĩ lại cho kỹ, chiều nay khỏi đi làm. Bối Thi Nam nắm chặt tấm thẻ, giận đùng đùng lao thẳng ra khỏi văn phòng. Ngày Hứa Chiêu Di trở về, vừa bước chân vào văn phòng đã cảm thấy bầu không khí quái lạ. Hơn nữa, Bối Bối cũng chẳng thấy đâu, không có đơn xin nghỉ, trong hệ thống ca, cũng không có yêu cầu đổi ca. Hứa Chiêu Di nhắn tin thì không thấy trả lời, hỏi vòng quanh đồng nghiệp thì ai cũng ấp úng, chẳng nói rõ ràng. Lục Dị Ninh cũng về cùng ngày, nhưng đến sớm hơn, vừa vào văn phòng, anh đã lập tức gọi mấy trưởng bộ phận lên họp. Lúc Hứa Chiêu Di đi ra phòng trà lấy nước, Tiểu Đỗ lén lút bám theo, hớt hải kéo cô ra ngoài. Vừa vào phòng đã vội vàng nói. Chị Di, chị Bối Bối xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì thế? Tiểu Đỗ lập tức kể hết mọi chuyện mấy ngày gần đây. Hứa Chiêu Di nghe càng lúc càng nhíu mày. Mới nghe được nửa chừng thì Diêu Lật cùng mấy đồng nghiệp trong bộ phận đã bước vào. Có người lén lút đi quyến rũ ông chủ cửa hàng thì thôi đi, bị đá rồi còn dám chạy tới cửa hàng người ta làm loạn, ăn cơm của ban quản lý mà lại đập nồi của khách thuê, đợi mà cuốn gói cút đi. Nói xong mấy câu đầy ác ý ấy, hình như mới nhận ra bên cạnh còn có hai người khác. Nhưng Diêu Lật chẳng hề sợ hãi, chỉ hất tóc, lướt ngang qua bên cạnh Hứa Chiêu Di mà chẳng thèm liếc lấy một cái. Bình thường, Bối Thi Nam luôn đối nghịch với Diêu Lật, lần này bị bắt thóp, cô ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội dẫm đạp. Phải làm sao đây, chị Di, chị Bối Bối sẽ không thật sự gặp rắc rối lớn đây chứ? Không sao đâu. Hứa Chiêu Di hoàn hồn vỗ vai Tiểu Đỗ trấn an cậu. Đừng lo, cứ quay lại làm việc đi. Rời khỏi phòng trà, đi ngang qua phòng họp, cô lén liếc vào trong. Quả nhiên thấy Lục Dĩ Ninh mặt mày nghiêm nghị, nhất là khi nghe Đại Diêu báo cáo, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Cô lại nhắn thêm một tin cho Bối Bối, có chút sốt ruột. Bối Bối, cậu đang ở đâu vậy? Nhắn cho Bối Bối xong, cô lại định nhắn một tin cho Lục Dĩ Ninh. Cô muốn nói với anh, Bối Bối tuyệt đối không phải loại người như lời đồn, mong anh đừng vội nghe một phía mà phán xét. Nhưng tin nhắn ấy cuối cùng vẫn chưa được gửi đi. Không hiểu vì sao, sau chuyến đi Tây An, cô không còn cố chấp tranh luận với anh như trước nữa, thay vào đó là một chút tin tưởng mơ hồ, tin rằng anh sẽ không hiểu lầm Bối Bối, tin rằng anh sẽ có một phán đoán công bằng. Bối Thi Nam lập tức trả lời, đang đến đây. Quả đúng câu nhắc Tào Tháo tới, chỉ vài giây sau, Bối Thi Nam với dáng vẻ nhẹ nhõm, thong dong xuất hiện trước mắt cô. Trông như chẳng có chuyện gì xảy ra, thần thái vẫn rạng rỡ, dù quầng thâm dưới mắt vẫn hẳn rõ, nhưng cô ấy vẫn cười tươi rói rói. Khi bước qua mấy ánh mắt đầy những tin đồn, cô ấy chẳng hề quan tâm, chạy đến ôm chặt Hứa Chiêu Di. Tôi nhớ cậu chết đi được. Cậu ổn chứ? Tất nhiên rồi, Lục Tổng về chưa? Đang họp. Ok, tôi đi đợi anh ấy. Hứa Chiêu Di khẽ kéo cô ấy lại, định nói gì đó, nhưng Bùi Thi Nam chỉ đưa tay làm động tác suỵt. Không sao, đừng bận tâm. Cả người tỏa ra khí chất phóng khoáng đến lạ. Khi Lục Dĩ Ninh kết thúc cuộc họp và bước ra khỏi phòng, Bùi Thi Nam lập tức toe toét chạy theo. Lục Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh trở lại chỗ ngồi, bắt đầu ký duyệt đống hồ sơ, vừa ký vừa nghe Bùi Thi Nam lải nhải đứng trước bàn làm việc của mình. Giọng điệu chẳng khác nào học sinh đọc bản kiểm điểm. Tôi chấp nhận bị phạt, lần này đúng là tôi quá bốc đồng, không chỉ đắc tội với khách hàng lớn mà còn mang đến ảnh hưởng xấu và tổn thất cho trung tâm thương mại. Vì vậy tôi quyết định xin nghỉ việc. Nhưng tôi phải nhấn mạnh một điều, không phải tôi đi quyến rũ anh ta, ngay từ đầu là anh ta chủ động theo đuổi tôi. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ với anh ta để mưu cầu bất kỳ lợi ích riêng nào trong công việc. Nếu anh không tin, có thể điều tra thoải mái. Còn chuyện tôi hát rượu vào anh ta là lỗi của tôi. Lúc đó đầu nóng quá, chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh ta là một tên cặn bã. Mà tôi thì thấy hát rượu vào tên đàn ông cặn bã chẳng có gì sai cả. Dù sao cũng đã hát rồi, tôi nhận. Lục Dĩ Ninh đặt tập tài liệu đã ký sang một bên, ngẩng đầu hỏi. Nói xong rồi à? Bùi Thi Nam gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút không phục. Thực ra lúc nãy trong cuộc họp, những gì Lục Dĩ Ninh trao đổi với mọi người chỉ là chuyện chuẩn bị kêu gọi đầu tư một số thương hiệu sau chuyến công tác này, chia sẻ một vài thông tin liên quan, căn bản chẳng ai nhắc đến chuyện của cô ấy cả. Đôi khi, thứ mà bản thân thấy là rắc rối trời long đất lở, trong mắt lãnh đạo lại chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng. Đại Diêu chỉ tiện miệng nhắc một câu khi báo cáo tiến độ công việc, Trần Sa thì nói nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ để phê bình bầu không khí công ty gần đây có phần bất thường, chuyện đồn thổi thị phi ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tiếc là Bùi Thi Nam không biết những điều này, cô ấy ôm tâm trạng không thành công thì cũng thành nhân để nói một tràng, nhưng rồi chỉ nhận lại được câu đáp hờ hững của Lục Dĩ Ninh. Hát hay lắm. Lục Dĩ Ninh vừa nhận thông báo, sau khi từ Tây An trở về, lại phải lập tức quay về trụ sở họp. Anh cúi đầu nhắn cho thư ký đặt vé máy bay, hoàn toàn không có thời gian để dây dưa với Bùi Thi Nam. Thật ra, anh vốn chẳng coi chuyện này là vấn đề gì. Cho cô nghỉ 10 ngày, có lương, ra ngoài xả hơi đi. Tiện thể tìm vài gã đàn ông tốt mà ngủ. Lục Dĩ Ninh thuận miệng thêm một câu. 10 ngày nghỉ, lại có lương. Bùi Thi Nam đến nằm mơ cũng không dám nghĩ, sững sờ tại chỗ. Dạ. Nghe không hiểu à? Hiểu, nhưng lỡ người khác có ý kiến thì sao? Đó là chuyện của họ. Liên quan quái gì đến cô? Lục Dĩ Ninh phẩy tay đuổi cô ấy ra ngoài. Có ý kiến thì bảo họ đến gặp tôi. Bùi Thi Nam cảm động đến mức muốn khóc, lúc quay đi còn ngoái đầu, nhai răng cười nói. Sếp, tôi phải nói một câu, anh thật sự ngầu chết đi được. Bùi Thi Nam nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn nên giữ kín thì hơn, nên cô ấy chỉ nói cho mỗi Hứa Chiêu Di biết. Quá tốt rồi, cậu phải đi xả hơi thật vui vào nhé. Du lịch đúng là rất chữa lành, đảm bảo lúc về mọi phiền não đều vứt sạch. Hứa Chiêu Di còn vui mừng hơn cả cô ấy. Đúng vậy, du lịch đúng là rất chữa lành, cũng rất bổ dưỡng nữa. Nhìn cậu hồng hào hẳn ra, còn mụ mịm hơn rồi đó. Bùi Thi Nam vừa nói, vừa véo véo má cô, đột nhiên buông một câu gây sốc. Súp thịt kiều đúng là bổ dưỡng nhỉ? Hứa Chiêu Di chẳng nghĩ gì, liền ừ ừ đáp lại, gật đầu như gà mổ thóc. Món mì ở Tây An ngon lắm, bánh kẹp thịt béo, thịt nạc đan xen, nước sốt đập đà, ăn kèm chén súp thịt kiều nóng hổi, siêu ngon. À đúng rồi, súp thịt kiều nhất định phải cho ớt chiên vào, thơm lắm, tôi... Nói đến nửa chừng, Hứa Chiêu Di bỗng khựng lại, còn nhanh hơn cả phanh gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái mét. Cậu nói gì cơ? Tây An cái gì chứ? Còn giả vờ nữa à? Bùi Thi Nam không tiếp tục diễn với cô, véo véo má nhỏ của cô, nhìn thẳng vào mắt cô rất chân thành. Dì bảo, trên đời này tra nam nhiều lắm, gặp được người tốt thì nhất định phải trân trọng. Vậy cậu biết hết rồi à? Khuôn mặt Hứa Chiêu Di hơi đỏ lên, trong lòng xen lẫn xấu hổ. Tôi biết từ lúc ở Hokkaido rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng có thể nói ra, tôi sắp nghẹn chết luôn rồi. Bùi Thi Nam kích động lạm nhảm một tràng. Ngày đầu tiên ở Hokkaido, lúc bọn mình chơi ném tuyết, chỉ có cậu là ném anh ấy mạnh nhất. Tôi nhìn mà con rung mình. Kết quả sao? Mẹ nó, anh ấy vậy mà chẳng nỡ ném cậu lấy một lần, ném mấy cô gái khác thì không hề nương tay. Rồi lúc anh ấy bệnh, ai khuyên cũng không chịu uống thuốc, nhưng tới lượt cậu bệnh, anh ấy lập tức đi mua thuốc về, còn bảo là mua cho mình, ai mà tin chứ. Còn lần đi Hồng Kông hạng thương gia, tự dưng cậu lại ngồi ngay cạnh ghế anh ấy, trùng hợp thế á. Rồi đêm giao thừa, Lục Tổng nói là sẽ về nhà ngủ, không ở khách sạn nữa. Chuyện đó nghe còn tạm chấp nhận, nhưng mà đêm đó cậu cũng chẳng về, cả đêm luôn đấy. Nửa đêm còn có đồng nghiệp nhắn tìm cậu để xin thuốc tiêu chảy. Nếu không phải tôi giúp cậu che giấu, cậu bị lộ lâu rồi, biết không? Nghe từng tội trạng của mình bị liệt kê rõ ràng, Hứa Chiêu Di thấy như danh sách tội lỗi của mình dài cả cây số, vội vàng chắp tay xin lỗi. Xin lỗi, tớ không cố ý giấu cậu, đừng giận tớ mà, được không? Tớ biết mà, tớ không giận đâu, còn mừng thay cho cậu mấy ngày trời ấy chứ. Nhất là mỗi lần thấy hai người ở trung tâm thương mại cứ lén lút liếc mắt đưa tình, trong lòng tôi như có một con gà cao su đang gào thét đấy. Bùi Thi Nam hích vai cô một cái. Nói thật nhá, Lục Tổng đúng là người đàn ông tốt, quả nhiên không hổ danh tôi ngay từ đầu đã nhìn trúng anh ấy. Cậu biết anh ấy nói gì với tôi trước khi tôi đi chơi không? Anh ấy bảo tôi cứ thoải mái ra ngoài chơi, đừng sợ gì cả, có rắc rối gì thì anh ấy sẽ đỡ cho, kể cả cái tên cha nam kia. Lục Tổng đúng là siêu man, mặc dù tôi biết đó là nhờ cậu cả đấy. Vừa nói, Bối Thi Nam lại ôm chầm lấy cô, giọng đầy chân thành. Chúc cậu hạnh phúc, Di bảo tôi thật sự vui thay cho cậu. Cậu cũng sẽ được hạnh phúc mà. Hứa Chiêu Di cũng thấy hơi xúc động, vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. Không khí đột nhiên trở nên có chút sướt mướt, như thể sắp ly biệt vậy. Giọng cô khẽ nghẹn lại. Không, nhất định cậu sẽ hạnh phúc. Cô thậm chí còn hơi muốn khóc. Lời của Bối Bối và bóng dáng Lục Dĩ Ninh trong đầu cứ chồng chéo lên nhau. 3 năm rồi, từng chút kỷ niệm ùa về. Hứa Chiêu Di không kìm được mà tự hỏi, anh thực sự đối xử với cô tốt đến vậy sao? Lục Dĩ Ninh nhanh chóng phải đi công tác ở trụ sở. Tiễn Bối Thi Nam xong, ngay sau đó, Hứa Chiêu Di lại đưa anh ra sân bay. Bất ngờ xa nhau, cả hai đều thấy bịn rịn. Trước đây phần nhiều là Lục Dĩ Ninh không nỡ xa cô, nhưng lần này lại đến lượt Hứa Chiêu Di lưu luyến. Anh sẽ đi bao lâu? Khoảng 1 tuần, nhiều nhất cũng chỉ 2 tuần thôi. Ba anh gọi, có thể anh còn phải về nhà một chuyến. Ừ. Nghe nhắc tới chuyện gia đình anh, trong lòng Hứa Chiêu Di thoáng dấy lên chút mất mát, nhưng có vài lời cô không thể hỏi, cũng chẳng có tư cách để hỏi. Cứ thế im lặng một lúc, Hứa Chiêu Di mới khẽ nói. Cảm ơn anh đã tin tưởng Bối Bối. Không cần cảm ơn, cô ấy là nhân viên của anh. Hứa Chiêu Di nhìn anh, bỗng nhớ lại lần hai người cãi nhau trong quán rượu nhỏ. Khi ấy, cô trách anh nghi ngờ nhân phẩm nhân viên của mình, còn nói cô rất thất vọng về anh. Nghĩ lại, cô nhận ra mình trước đây dường như chưa từng thực sự hiểu con người anh. Trong lòng dấy lên chút áy náy, cô nghiêng người sang, hôn lên má anh một cái. Cảm ơn anh. Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ. Lục Dĩ Ninh đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi cong lên một chút. Vậy thì hôn thêm nữa đi. Hai người tạm biệt nhau ở sân bay. Về nhà, Hứa Chiêu Di nấu một tô mì đơn giản, ăn xong thì chợp mắt nghỉ trưa. Đến khoảng 5 giờ chiều, cô tới trung tâm thương mại, tối nay cô trực ca đêm. Buổi chiếu đầu tiên của chương trình phim điện ảnh ít người biết nhưng mang tính cá nhân hóa được tổ chức vào tối nay với chủ đề Giấc mộng Hồng Kông xưa. Loạt phim kinh điển của thập niên 90 được tuyển chọn như Trùng Khánh Xâm Lâm, Thiên Sứ Sa Ngã, A Phi Chính Truyện, Đông Tà Tây Độc. Hứa Chiêu Di cùng quản lý rạp đứng ở quầy soát vé, dán từng tấm poster vẽ tay. Đúng 7 giờ, những nhân viên văn phòng trẻ ôm ly trà sữa lần lượt tiến vào rạp. Hứa Chiêu Di tựa lưng vào cánh cửa lối thoát hiểm, nhìn làn bụi li ti lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt, những thước phim rung lắc theo phong cách của Đỗ Khả Phong phản chiếu trên màn hình. Từ khán đài vang lên những tiếng trầm trồ khe khẽ, có người giơ điện thoại ghi lại cảnh Trương Quốc Vinh trong cảnh quay kinh điển rượt đuổi trong tòa nhà Trùng Khánh. Suất chiếu này đặc biệt chọn bản tiếng Quảng Đông. Khi Vương Phi khe khẽ ngân nga Mộng Trung Nhân và nhảy múa trong căn hộ, Hứa Chiêu Di còn nghe thấy ở hàng ghế sau có cô gái bật khóc khẽ. Kết thúc buổi chiếu, trong lòng cô có chút man mát buồn, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, cô một mình bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại. Con phố phồn hoa sau lưng dần lắng xuống, chỉ còn lại dáng cô đơn chiếc. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng rất nhớ một người. Anh đang làm gì nhỉ? Khi Hứa Chiêu Di gọi đến, Lục Dĩ Ninh vừa từ phòng tắm bước ra, trên vai vắt hở chiếc khăn tắm, tay tiện thể gắp 2 viên đá bỏ vào ly rượu. Tiếng kẹp kim loại vang lên leng keng khi rơi trở lại xô đá. Anh lại bấm số nội tuyến cho quản gia. Đem chai Macallan để trong hầm rượu của tôi lên đây. Cuộc gọi này đến thật đúng lúc, Lục Dĩ Ninh ngả người xuống sofa, nhấp một ngụm rượu, những vòng khói xì gà chậm rãi bay lên. Giọng cô trong trẻo vang lên bên tai như móng vuốt mèo khẽ cào vào tim, thứ ham muốn vừa bị rượu làm tê dại lại bị cô khơi dậy, ngơ ngáy đến khó chịu. Để em kể anh nghe, suất chiếu đầu tiên hôm nay kín gần 90% ghế lận đó. Lúc này, Hứa Chiêu Di đang đứng dưới cột đèn đường đợi xe, gió đêm thổi tung mái tóc. Cô ép khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc khăn quàng cashmere đang bị gió hất tung, trên môi nở một nụ cười đầy tự hào. Cô chẳng hề nhận ra hơi thở dồn dập trong ống nghe, vẫn thao thao bất tuyệt. Mọi người phản hồi rất tốt, em tính mai sẽ sang khu dân cư bên cạnh để quảng bá thêm. Gì gì? Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng mở miệng, cắt ngang lời cô. Đừng nói chuyện công việc nữa, nói vài lời dễ nghe đi. Ánh đỏ của điếu xì gà lúc sáng lúc tắt, anh tiện tay kéo lỏng dây đai áo choàng đã sớm buông thõng, trông chẳng khác gì một tên lưu manh. Ghế sofa ra dưới thân anh, theo nhịp cử động, phát ra những âm thanh khẽ khàng, gợi lên thứ âm hưởng ám muội. Dễ nghe gì chứ? Gọi anh cho anh nghe đi. Không gọi. Hứa Chiêu Di đỏ bừng, cả người phản kháng dữ dội. Mau lên. Lục Dĩ Ninh cảm giác như sắp phát điên, rượu whisky như đốt cháy lồng ngực. Anh quấn sợi dây áo choàng vừa kéo ra quanh lòng bàn tay nóng rực. Anh xin em. Hứa Chiêu Di sững lại, dường như nghe thấy hơi thở dồn dập từ đầu bên kia. Tim cô đập thình thịch, bối rối, vén lọn tóc rũ xuống bên má ra sau tai. Ngẩng đầu lên, cô thoáng thấy chiếc xe đặt qua ứng dụng đã rẽ vào con phố gần đó, giọng khẽ run. Vậy em gọi nhé. Mau lên. Hứa Chiêu Di bỗng bật cười, ánh đèn xe từ xa lướt qua khiến đôi tai đỏ hồng của cô càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, trong ống nghe vang lên hai tiếng gâu gâu ngắn ngủi, rồi tiếng lốp xe rít lên mặt đường, cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang. Mẹ nó, khi tiếng bíp báo bận vang lên, Lục Dĩ Ninh gần như cùng lúc buông ra một tiếng chửi thề, mắt trừng trừng nhìn màn hình điện thoại. Anh tức đến phát điên, gọi video thì bị từ chối. Lục Dĩ Ninh cắn chặt điếu xì gà, điên cuồng gõ phím gửi đi một tin nhắn. Em chưa chắc rồi, Hứa Chiêu Di, đợi anh về xem anh xử em thế nào. Nhưng lúc này tên đã rời cung, không thể không buông. Lục Dĩ Ninh mở album ảnh, lướt đến những tấm chụp Hứa Chiêu Di ở Tây An. Hôm đó, cô trang điểm rất khác mọi khi, đuôi mắt vương chút hồng phấn nhạt như ánh hoàng hôn hay hoa đào đầu xuân. Đó là khoảnh khắc, dù nhìn bao nhiêu lần, anh cũng chẳng thể ngừng rung động. Cơn giận dần dập tắt, anh nhắm mắt lại. Xong việc, cảm giác sợ hãi ập đến. Quá đáng sợ, anh từng là người cực kỳ kỷ luật, 30 năm độc thân cộng lại số lần giải quyết còn chẳng nhiều bằng từ khi quen Hứa Chiêu Di. Trước kia, ít nhất anh còn kiểm soát được, còn bây giờ từ lúc ở bên cô, anh như nghiện, đêm nào cũng nghĩ đến cô, khao khát ở bên cô, yêu là tưởng tượng cùng cô trong hoan lạc. Những chuyến công tác xa nhà, mỗi đêm một mình trong căn phòng khách sạn, đầu óc anh toàn là hình ảnh của cô. Khoảnh khắc tỉnh táo sau đó, thứ người ta gọi là thời gian của bậc hiền giả, nỗi bi thương lại phủ kín lấy anh. Nếu sau này không thể ở bên nhau thì sao? Lục Dĩ Ninh giấu Hứa Chiêu Di một chuyện. Lần này bị gọi về trụ sở không phải vì công việc mà là chuyện riêng. Ông nội đã hạ lệnh yêu cầu anh bàn giao lại quyền điều hành. Trước mắt, anh chỉ còn hai con đường, quay về trụ sở tiếp nhận vị trí mới hoặc trực tiếp đối đầu với ông nội. Cháu còn muốn làm loạn gì nữa đây? Tưởng Hồng Tiêm hiếm khi nổi nóng thật sự, Lục Dĩ Ninh vốn không phải kiểu người dây dưa, thế mà lần này lại lề mề khác thường, khiến ông thoáng nhận ra chút gì đó bất ổn. Cháu không muốn rời lộ thành, chẳng lẽ còn có tâm tư gì sao? Chỉ là không muốn trở về trụ sở mà không có thành tích gì, tôi vẫn muốn dự án ở Singapore. Anh đáp, Lục Dĩ Ninh là kiểu người hiếu thắng đến mức nào ư? Từ khi tiếp quản vị trí của Tưởng Kỳ Duệ, bao nhiêu ánh mắt trong gia tộc đều đổ dồn vào anh. Việc chủ động xin đến Lộ Thành là để chứng minh năng lực của mình. Điểm này Tưởng Hồng Tiêm vốn rất tán thưởng. Chỉ là người trẻ khó tránh khỏi nông nổi. Nghĩ kỹ hậu quả đi. Bây giờ cháu trở về trụ sở làm CEO, sẽ chẳng ai dám dị nghị. Thành tích ở Lộ Thành cũng đủ đẹp để giao nộp. Nhưng nếu cháu cứ khăng khăng nhận dự án ở Singapore, lỡ mà thất bại, bác cả cháu sẽ tuyệt đối không nương tay như với anh cháu năm xưa đâu. Lục Dĩ Ninh để trần, nghiêng người dựa vào đầu giường, cắt điếu xì gà thứ hai. Trong bóng tối, anh ngẩng đầu, thở ra vòng khói, một mình tự chơi đùa với bản thân. Ánh mắt hơi lơ đãng, thần sắc lại mang theo chút phóng túng, trông giống một gã lưu manh bất cần. Màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn. Lục Dĩ Ninh nheo mắt, cười khẩy. Ông đây tuyệt đối không tha cho em đâu. Nhưng khi mở ra thì không phải là Hứa Chiêu Di, mà là An Nhĩ, anh khẽ cau mày. Nghe nói anh đang ở Lãng Duyệt à? Trùng hợp ghê, tôi cũng đang ở khách sạn này, còn có mấy anh bạn cũ trong ban nhạc của anh nữa, có muốn lên bar uống vài ly không? Lục Dĩ Ninh tắt màn hình, tiếp tục tự mình giải quyết, trong đầu đã tính xem về sau phải xử lý Hứa Chiêu Di thế nào. Anh thậm chí đã chuẩn bị đặt mua còng tay và nến trên mạng. anh thừa nhận trong lòng mình vốn có chút u tối, mà sự u tối ấy từ khi gặp Hứa Chiêu Di như được tìm thấy mảnh đất để mặc sức nảy nở. Anh tưởng tượng cô bị còng tay trói chặt, cổ tay mảnh khảnh, ánh mắt kinh hoàng xen lẫn bất lực, tưởng tượng thử giọt sáp nóng rơi xuống làn da mềm mại khiến cô run rẩy thế nào. Tiếng chuông điện thoại của An Nhĩ cứ liên tục vang lên, phá vỡ hết thảy những tưởng tượng ấy. Lục Dĩ Ninh mở mắt, gằn giọng chửi một câu tục tĩu, bực bội cực độ. Điếu xì gà kẹp nơi khóe miệng anh kéo điện thoại qua, lạch cạch gõ hai chữ. Không đi. Ngay lúc đó, An Nhĩ ở phòng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Anh còn sợ tôi ăn thịt anh chắc? Anh đúng là chẳng có tí thú vị nào cả. Lục Dĩ Ninh cắn điếu xì gà, nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình, tức đến mức lỗ mũi cũng muốn bốc khói. Có bị thần kinh à? Một lúc sau, An Nhĩ nhắn tới một đoạn dài. Tôi từng thật sự thích anh. Năm đó đồng ý ở bên anh trai anh là vì tôi thích anh. Tôi biết rõ anh ấy không thể cho tôi một cuộc hôn nhân, nhưng chỉ cần ở cạnh anh ấy là có thể thường xuyên gặp được anh, nên tôi cam tâm tình nguyện. Tôi thích là thích anh của năm 16 tuổi, người trên sân khấu đánh trống, người mê những môn thể thao mạo hiểm, không ngừng thách thức giới hạn của bản thân. Khi đó anh rực rỡ, anh chẳng sợ gì cả. Nhưng bây giờ, anh thật sự nhàm chán đến mức không thể tả. Anh biết không, anh đã hoàn toàn trở thành bản sao của anh trai anh rồi. Anh sống chỉ để trở thành anh ấy, vì anh ấy mà lao tâm khổ tứ với những chuyện vớ vẩn, vì anh ấy mà cố hoàn thành những lời trăn trối với ông bà. Anh nghĩ làm vậy là lòng mình thanh thản sao? Tôi nói cho anh biết, với cái dáng vẻ như một con rối vô hồn bây giờ, dù anh trai anh có ở trên trời nhìn thấy cũng chẳng vui đâu. Tôi từ lâu đã không còn thích anh nữa rồi. Không phải tôi có vấn đề, mà chính anh bệnh cũng không nhẹ đâu. Mau tìm chỗ nào mà chữa đi, đồ ngu. Lục Dĩ Ninh tức đến chửi thẳng, đờ mờ. Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di đi làm như thường lệ. Vừa kết thúc cuộc họp sáng với mọi người, bên ngoài văn phòng bỗng vang lên một trận ồn ào. Chị quản lý, bên ngoài có người tìm chị. Tiểu Đỗ vội vàng chạy tới, gõ cộc cộc vào cửa văn phòng cô. Hứa Chiêu Di cau mày bước ra, liền thấy Lạc Châu xuất hiện trong khu làm việc. Lúc này, anh ta đang vô tư ngồi vắt vẻo trên ghế xoay ở chỗ làm của Bối Thi Nam, đôi chân dài bắt chéo, đặt hờ lên mép tủ hồ sơ. Những người xung quanh sợ rước họa vào thân, vội vàng tản ra tránh xa. Nhưng lại tụm năm tụm ba ghé sát tai nhau bàn tán, đoán chừng vị thái tự gia này chắc là tới để tính sổ. Quản lý Hứa. Lạc Châu nhếch môi cười với cô, dáng vẻ vẫn ngông nghênh tựa vào ghế, nhìn qua đã thấy chẳng dễ dây vào. Tiểu Đỗ lo lắng khẽ kéo nhẹ tay áo Hứa Chiêu Di từ phía sau, cô khẽ nói không sao đâu, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước. Lạc Tổng, ngài có chuyện gì sao? Hứa Chiêu Di mỉm cười nói. Quản lý Bối không ở đây, nếu ngài tìm cô ấy, xin mời quay về. Cô nghiêng người sang một bên, đưa tay ra, giọng nghiêm túc, thái độ đuổi khách vô cùng rõ ràng. Không tìm cô ấy. Lục Tổng cũng không có ở đây. Cũng không tìm cậu ta, tôi tìm cô. Lạc Châu đứng bật dậy, bước đến trước mặt Hứa Chiêu Di, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn u ám. Mắt anh ta vốn đã dài hẹp, nay nheo lại nhìn người khác càng thêm rùng rợn. Hứa Chiêu Di theo phản xạ lùi lại hai bước, tay chống lên bàn. Anh tìm tôi làm gì? Lạc Châu nhướng mày. Cô chắc là muốn nói ở đây sao? Ngay sau đó, hai người bước vào phòng họp. Hứa Chiêu Di vừa bước chân vào, Lạc Châu cũng theo sát phía sau, gót giày hất mạnh, cánh cửa đóng sầm lại. Hứa Chiêu Di lập tức quay người mở cửa ra chất vấn. Anh đóng cửa làm gì? Sợ cái gì? Sợ tôi ăn cô chắc. Anh dám? Tại sao tôi lại không dám? Lạc Châu tiện tay kéo một chiếc ghế xoay vắt chéo chân cho một điếu thuốc. Hứa Chiêu Di cau mày, chạy qua bật máy lọc khói. Nói chuyện chính đi, đừng vòng vo nữa. Anh tìm tôi rốt cuộc là vì công việc hay chuyện riêng? Chuyện riêng thì tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Còn nếu là công việc, bây giờ dự án hỗ thượng cư đã do giám đốc của chúng tôi trực tiếp phụ trách. Hôm nay ông ấy không có ở đây. Có chuyện gì thì đợi mai ông ấy đến, sẽ tới cửa hàng của anh để bàn chi tiết. Hứa Chiêu Di khoanh tay tựa người vào cửa, thậm chí còn chẳng bước sâu vào phòng, thái độ chán ghét thể hiện rõ rệt. Lạc Châu khẽ hừ một tiếng, vươn tay gảy tàn thuốc, lười biếng không thèm trêu chọc cô nữa. Còn mẹ nó, cô ấy chặn số tôi, dùng số nào gọi cũng từ chối. Cô dùng điện thoại của cô gọi cho cô ấy, tôi có chuyện muốn nói. Không gọi, cô ấy chẳng có gì để nói với anh cả. Cô là run trong bụng cô ấy chắc, gọi hay không? Lạc Châu nâng tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào cô, trong giọng có chút đe dọa. Hứa Chiêu Di đột nhiên thấy hơi sợ, nghe nói nhà họ Lạc ở Lộ Thành có chút thế lực, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, xã hội pháp trị, cô không tin có người dám làm càn đến thế. Cô nghiến răng, không gọi. Lạc Châu tức đến mức bật cười. Cô thật sự nghĩ tôi không dám động đến cô à? Sao? Anh còn định đánh phụ nữ à? Hứa Chiêu Di cố ý nói thật to để người bên ngoài nghe thấy. Hóa ra anh không chỉ là đồ cặn bã mà còn chẳng phải đàn ông. Cô nói khó nghe chưa kìa? Cô có nghe câu gần mực thì đen chưa? Lạc Châu chỉ vào mình giọng ngang tàng. Tôi là đồ cặn bã, thế chồng cô là gì? Câu nói ấy làm Hứa Chiêu Di hoảng hốt, rầm một tiếng đóng cửa lại, lập tức lao đến trước mặt anh ta cảnh cáo. Anh đừng có ăn nói linh tinh. Phản ứng ấy khiến Lạc Châu cười nghiêng ngả. Ồ, có định giữ bí mật cơ à? Văn hóa công ty chúng tôi không cho phép cái đó. Cái đó là cái gì? Yêu đương nơi công sở. Lạc Châu cười lớn, Hứa Chiêu Di tức đến mức phồng má. Còn cười nữa à? Dù sao thì anh là người bắt cả hai tay trước, cho dù không gọi là bắt cả hai tay thì cũng là hành vi của kẻ lăng nhăng. Đàn ông tồi như anh vốn không xứng với bối bối. Chỉ cần từng có mối quan hệ với anh thôi cũng đã thấy bẩn thỉu rồi. Thật sự đừng dây dưa nữa, cô ấy hát rượu vào anh là không đúng, nhưng cô ấy cũng đã bị đình chỉ công việc rồi, xem như nhận sự trừng phạt đáng có. Vậy nên từ nay về sau, đường ai nấy đi. Dù Hứa Chiêu Di có phân tích đủ lý lẽ, thậm chí trong lời nói còn xen lẫn vài phần chân thành, nhưng Lạc Châu vẫn cười nhạt, coi như chẳng có gì quan trọng. Tôi đây là đàn ông tồi ư? Vậy xin hỏi, vị tiểu thư này, thế nào mới được gọi là đàn ông tốt? Lục Dị Ninh sao? Đang nói anh, đừng kéo người khác vào. Hứa Chiêu Di hơi có chút bảo vệ người nhà, trừng mắt đáp trả, giọng đanh thép. Hơn nữa, anh ấy đúng là tốt hơn anh. Lạc Châu rút điện thoại, mở vòng bạn bè của An Nhĩ. Bài đăng mới nhất là nửa đêm hôm qua, một tấm ảnh chụp trước cửa phòng khách sạn kèm theo ngón giữa dựng thẳng. Anh ta cố tình đưa điện thoại trước mặt Hứa Chiêu Di, giọng châm chọc. Cái gã bạn trai tốt của cô và An Nhĩ mấy hôm nay đều ở cùng một khách sạn. Cô đoán xem, cậu ta bây giờ còn tính là đàn ông tốt không? Lạc Châu rời đi, lúc đi thì vẻ mặt hả hê, tâm trạng phấn chấn như vừa hả cơn giận. Mấy hôm trước, Lục Dị Ninh bất ngờ gọi điện cảnh cáo anh ta, chưa kịp để anh ta giải thích một câu, đã thẳng tay cúp máy, khiến anh ta tức đến mất ngủ cả đêm. Không thể trả đũa Lục Dị Ninh, anh ta liền trút hết bực dọc lên cô bé mũ đỏ, chính là Hứa Chiêu Di. Ông đây yêu đương thì liên quan gì đến hai vợ chồng các người chứ, ăn no rừng mỡ à? Đó mới là lý do thật sự anh ta đến ngày hôm nay, ngay từ đầu cũng chẳng hề định tìm Bối Thi Nam. Sau khi Lạc Châu rời đi, Hứa Chiêu Di ngồi một mình trong phòng họp. Cái khách sạn kia cô biết rõ, lần trước họ đi Hồng Kông, Lục Dị Ninh cũng đưa cô ở khách sạn ấy. Đó là phòng dài hạn mà anh thuê. Số phòng ấy, cả đời này Hứa Chiêu Di cũng sẽ không quên. Nhưng điều đó có thể chứng minh được gì chứ? Dù trong lòng dấy lên bao nhiêu nghi ngờ, Hứa Chiêu Di vẫn chọn tin tưởng Lục Dị Ninh. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, cô nghĩ có những chuyện nếu cảm thấy phải hỏi rõ ràng, thì nhất định phải hỏi cho ra ngô ra khoai. Tin nhắn soạn được nửa chừng, Hứa Chiêu Di lại đột ngột xóa đi. Cô cắn môi, trong lòng rằng co dữ dội. Hay thôi bỏ đi, hình như cũng chẳng có gì để hỏi cả. Ở cùng một khách sạn thì đã sao đâu. Hồng Kông cũng chỉ có vài khách sạn 5 sao, chắc là trùng hợp thôi. Thôi, đừng hỏi nữa. Cô cất điện thoại, chuẩn bị đứng dậy, nhưng rồi lại khựng lại. Hay là cứ hỏi thử, hỏi chắc cũng chẳng sao. Hứa Chiêu Di lại tiếp tục gõ tin nhắn. Bên kia, Lục Dĩ Ninh đang ngồi trước quầy bếp, trong đầu vẫn ong ong vì dư âm của cơn say đêm qua. Đầu bếp đẩy xe phô mai đến trước mặt, mời anh chọn loại. Anh chỉ vào phô mai Parmesan, rồi vô tình liếc qua màn hình điện thoại. Hiện lên dòng chữ đang nhập, nhưng suốt một lúc lâu vẫn chẳng thấy tin nhắn gửi tới. Đang viết tiểu thuyết à? Lục Dĩ Ninh cất tiếng trêu. Hứa Chiêu Di sững lại trả lời. À, nhìn thấy em đang nhập một phút rồi mà chưa gửi. Lời vừa dứt, điện thoại của Lục Dĩ Ninh đã rung lên, Hứa Chiêu Di gọi tới. Sao vậy? Không, chỉ là muốn hỏi, nghe nói anh và An Nhĩ ở cùng một khách sạn à? Nói xong, Hứa Chiêu Di lập tức thấy mình hơi ngốc. Thật ra, chẳng có gì đáng để hỏi, trong lòng lại thêm chút hối hận. Lục Dĩ Ninh nhướng mày, nhận lấy ly nước chanh từ tay phục vụ, nhấp một ngụm. Anh không ngờ cô gọi điện chỉ vì chuyện này, điều đó khiến anh có chút vui. Nhưng trong lòng vẫn còn giận chuyện hôm qua cô cúp máy nên lười biếng ừ một tiếng, cố ý chọc cô. Ừ, cô một khách sạn, thì sao? Ờ, vậy hai người có gặp nhau không? Em nghĩ sao? Em không biết. Thế em có biết hôm qua là lần thứ mấy em hành hạ anh xong rồi cúp máy không? Hứa Chiêu Di vội vàng giải thích. Lúc đó xe tới rồi mà, em đâu thể ngồi trên xe mà nói chuyện kiểu đó với anh được. Vậy hôm qua hai người gặp mặt nhau thật sao? Hứa Chiêu Di, em động não chút được không? Hôm qua, anh bị em hành đến phát điên, còn tâm trí đâu mà gặp ai nữa. Anh mẹ nó, chỉ muốn chơi em thôi. Lục Dĩ Ninh tức đến mức tuôn một tràng chửi thề, nhưng lại khiến Hứa Chiêu Di bật cười. Vậy là hai người không gặp nhau à? Thế sao An Nhĩ lại đứng trước cửa phòng anh chỉ tay mắng chửi vậy? Vớ vẩn, tất nhiên là không gặp rồi. Lục Dĩ Ninh đặt ly xuống, ngừng lại một chút. Cô ta mắng anh à? Hứa Chiêu Di vui vẻ cười phá lên. Em cười cái gì? Cười thôi. Hứa Chiêu Di còn cố tình cười thêm hai tiếng rõ to, khiến Lục Dĩ Ninh bật ra một câu đồ ngốc. Nhưng cô vui vẻ, tâm trạng của Lục Dĩ Ninh cũng bất giác tốt hơn nhiều. Ở đầu dây bên kia, nơi cô không nhìn thấy, ngón tay anh vô thức siết nhẹ điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Đồ ngốc. Hiếm lắm mới thấy em ghen, kiểm tra anh cơ đây. Trước còn nói, phải cho nhau không gian riêng kia mà. Hứa Chiêu Di phản ứng cực nhanh. Không, em đâu có ghen, em chỉ muốn nói là nếu hai người tình cờ gặp nhau trong khách sạn thì nhờ anh xin chữ ký của An Nhĩ cho em thôi, ai mà kiểm tra anh chứ. Hứa Chiêu Di, anh thấy dạo này em gan lắm rồi đấy, cứ chờ mà xem. Được thôi, em chờ, vậy khi nào anh về? Chiều 1. Hôm đó em được nghỉ, em ra đón anh nhé. Lục Dĩ Ninh hử nhẹ, thế còn tạm được. Cúp máy xong, Lục Dĩ Ninh đưa tay xoa ngực, thở dài một hơi, thấy thoải mái hẳn. Tâm trạng nặng nề suốt cả ngày, vậy mà chỉ cần đấu vài câu với Hứa Chiêu Di đã nhẹ hẳn, đúng là quái lạ thật. Đêm trước ngày Lục Dĩ Ninh đi công tác trở về, Bối Thi Nam cũng vừa quay lại. Cô ấy vừa có một chuyến đi tới Vân Nam, cùng một nhóm phượt thủ trẻ tuổi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Vịnh Nữ Thần, hòa mình vào lựa trại nhảy điệu giáp thoa rộn ràng. Sáng hôm sau, cô ấy dậy thật sớm, một mình chèo thuyền gỗ ra hồ Lô Cô, ngồi giữa làn sương sớm cho Hải Âu ăn, rồi ngắm mặt trời từ từ nhô lên. Trở về, cô ấy kể với Hứa Chiêu Di chuyến đi này là một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất đời cô ấy. Có thể với người khác nói chẳng đáng gì, nhưng Hứa Chiêu Di hiểu vì cuộc đời trước đây của Bối Thi Nam quá đỗi khô khan và buồn tẻ. Cũng vì thế mà trên chuyến tàu về nhà, cô ấy chợt nhận ra một điều. Thế giới này đẹp như vậy mà đời người lại ngắn ngủi như thế. Tại sao mình không một lần trải nghiệm vẻ đẹp núi non, sông hồ của phố phường rực rỡ khói lửa? Tại sao cứ phải lãng phí thời gian quý giá của mình trong công việc máy móc nhàm chán này? Vậy là cô ấy đã đưa ra quyết định, cái công việc chết tiệt này cô ấy không làm nữa. Thật ra ngay từ đầu tôi đã không thích công việc này rồi, nhưng tôi không biết mình nên làm gì. Cậu biết đấy, từ bé đến lớn, mọi việc đều do mẹ tớ quyết định, từ chọn trường đại học, ngành học, cho đến sau khi tốt nghiệp thì đến lộ thành phát triển. Đến mãi gần đây tớ mới nhận ra, tớ không hề thích sống cuộc sống dập khuôn, cũng chẳng hề yêu cái công việc ăn no chờ chết này. Tớ khao khát tự do, yêu thích mạo hiểm và muốn sống một cuộc đời không bị ràng buộc. Vậy nên tớ quyết định nhân lúc còn trẻ phải làm điều mình thích, không thì đến khi già, tớ sợ sẽ hối hận. Dù sao mấy năm đi làm cũng dành dụm được chút tiền, mà cho dù tiêu hết thì tớ vẫn có thể vừa du lịch vừa làm thêm để kiếm tiền. Tiền hết thì có thể kiếm lại, nhưng thời gian thì một đi không trở lại. Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Bối bối, mẹ cậu có đồng ý không? Không biết, nhưng tớ đã quyết định rồi. 28 năm qua, tớ sống vì người khác, bây giờ tớ muốn sống vì chính mình. Lời cô ấy nói khiến Hứa Chiêu Di cũng bừng bừng khí thế, giang tay ôm chặt lấy cô ấy. Được, tớ ủng hộ cậu. Những năm gần đây, đề tài nghỉ việc không có kế hoạch luôn hot, câu nói thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem thử, từng nhiều lần leo top tìm kiếm. Nhưng trong cuộc sống của Hứa Chiêu Di, chưa từng có ai thực sự nghỉ việc như thế, bởi vì cuối cùng, hiện thực và lý tưởng cách nhau một khoảng khá xa, đúng như câu châm biếm nổi tiếng, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất gầy gò. Phần lớn những con người bình thường đều giống như hạt giống cắm rễ trong bùn đất, dù trong lòng luôn khao khát phá vỡ mặt đất, tìm đến chân trời xa xôi, nhưng vì đủ loại ràng buộc mà chỉ có thể yên phận với mảnh đất trước mắt. Tự do và mơ ước giống như mặt trời trên cao, như những ngôi sao đêm, đẹp đẽ nhưng xa xăm. Trong số những người bạn quanh Hứa Chiêu Di, chỉ có Bối Thi Nam là người thật sự dám nghỉ việc, thật sự dám khoác ba lô lên đường. Thật ra Lạc Tổng từng đến tìm cậu, nếu từ nay về sau anh ta có thể tu tâm làm người tốt, cậu có cho anh ta một cơ hội không? Hải Vương mà tu tâm á, lúc đó lợn nái cũng biết leo cây rồi. Bối Thi Nam vừa nói vừa lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Thật ra cô ấy quyết định nghỉ việc còn có một nguyên nhân khác. Cô ấy cảm thấy bản thân trước đây thật quá ngốc, từng yêu đương với Lạc Châu một thời gian, chỉ vì đối phương dẫn mình đi thấy qua vài chỗ náo nhiệt, liền tưởng rằng bản thân đã mở mang tầm mắt. Nhưng thật ra thì sao, con người ấy mà, nhất là con gái, mở mang tầm mắt không phải dựa vào đàn ông mà phải dựa vào chính mình, phải biến bản thân mình thành tầm mắt. Huống chi, chuyến đi lần này còn cho cô ấy thấy bên ngoài có quá nhiều điều thú vị, mấy chuyện yêu đương phủ phiếm thật sự chẳng đáng là gì. Hứa Chiêu Di hỏi, vậy cậu có buồn không? Bối Thi Nam suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có chứ, hôm bị cắm sừng tôi còn khóc nữa mà. Ai mà chẳng buồn khi bị phản bội chứ. Nhưng thôi, yêu hết thì hết thôi, buồn thì buồn, nhưng chẳng có gì phải tiếc nuối hay hối hận cả. Theo lời cô ấy, trên đời có biết bao chuyện thú vị, hơi đâu mà phí thời gian và tâm trí cho mấy chuyện vớ vẩn cùng mấy kẻ tồi tệ đó chứ. Hứa Chiêu Di cảm thấy bản thân có lẽ mãi chẳng được phóng khoáng như cô ấy. Cô nhớ lúc Bối Bối và Lạc Châu mới quen nhau cũng từng rất chân thành. Ngoài miệng dù Bối Bối luôn nói không để tâm chuyện tình cảm, nhưng sau lưng lại lén nhờ cô đem mấy món bánh ngọt chú Ngũ làm tặng cho Lạc Châu. Cô ấy cũng từng thật lòng mà yêu. Lục Dĩ Ninh nói không sai, Hứa Chiêu Di thật ra chỉ là cọp giấy, ngoài miệng có thể hung hăng, nhưng trong lòng mềm yếu đến nỗi, chẳng tạo nên khí thế gì. Bối Thi Nam thì mạnh mẽ hơn cô nhiều, kiên định, dũng cảm, dứt khoát, yêu được thì cũng buông được. Hứa Chiêu Di nghĩ cô phải học Bối Bối mới được. Chuyến bay của Lục Dĩ Ninh bị hoãn 2 tiếng, đến hơn 8 giờ tối mới từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lộ Thành. Hứa Chiêu Di lái chiếc Maserati của anh đến sân bay, suốt dọc đường vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đậu xe xong, cô vội vàng chạy về phía cổng ra đón người. Yêu đương mà, thỉnh thoảng cũng muốn tạo chút lãng mạn, nhất là mấy hôm trước còn chọc anh tức điên. Nên hôm nay, cô đặc biệt mua một bó hoa baby thật to, định tạo bất ngờ cho anh. Trong đám đông chen chúc ở cổng ra, cô cố gắng kiễng chân, cả khuôn mặt bị che kín bởi bó hoa to sụ, chỉ còn đôi bàn tay nhỏ trắng muốt không ngừng vẫy vẫy lên cao, ngốc nghếch hô to. Ở đây này, ở đây! Người đàn ông mặc áo khoác da, đeo kính râm Prada, kéo vali đi lướt qua bên cạnh cô, đến cả một ánh mắt cũng không thèm cho. Hứa Chiêu Di ngửi thấy chút nước hoa nam quen thuộc lạnh lạnh, lập tức quay đầu đuổi theo. Đợi em với! Xe đỗ ở đâu? P1! Hứa Chiêu Di nhanh chân bước mấy bước mới đuổi kịp anh, cô ôm chặt bó hoa trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đi chậm thôi. Ra chân em ngắn. Được, được, được, em chân ngắn, anh chân dài. Đôi chân dài này, như người mẫu ấy, bước một bước dài như vậy, chắc đi mệt lắm ha, hay để em kéo vali cho anh nhé. Vừa nói, cô vừa kéo chiếc vali đen của anh, cười hì hì, nịnh bợ hết sức. Hứa Chiêu Di tay trái ôm hoa, tay phải kéo vali, hì hục theo sát bên cạnh anh, còn nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn anh cười. Em nhớ anh, còn anh nhớ em không? Không. Lục Dĩ Ninh đút tay vào túi quần, mặc kệ cô, ung dung đi phía trước, thảnh thơi như chẳng có gì. Nhìn qua, cứ như một ngôi sao và trợ lý nhỏ của anh vậy. Hứa Chiêu Di bĩu môi, rồi bất ngờ đặt bó hoa lên vali, sải bước chắn ngay trước mặt anh, hai tay giữ chặt cổ tay anh, kiễng chân hôn mạnh lên môi anh. Chưa kịp để anh nổi giận, cô đã dịu giọng cầu xin. Không được giận nữa, nói là nhớ em, được không? Xung quanh người qua kẻ lại cũng có vài ánh mắt lén nhìn sang, một người nhút nhát như Hứa Chiêu Di vậy mà lại dám làm một hành động táo bạo thế này ở nơi đông người, đến cả chính cô cũng thấy khó tin. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt mong chờ nhìn anh, còn thúc giục. Nhanh lên nào, nói nhớ em đi, không thì em lại hôn anh lần nữa bây giờ. Dáng vẻ nghiêm túc ấy lại đáng yêu đến lạ. Lục Dĩ Ninh thật sự chịu thua rồi, vốn định bụng sẽ dạy dỗ cô một trận. Nhưng bị cô gái ngốc này làm một cú bất ngờ như vậy, cơn giận lập tức bay biến sạch, anh còn tức giận gì nữa chứ? Anh không kìm được mà véo nhẹ má cô. Không thấy mất mặt à? Nói thế, nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại siết chặt cô vào lòng, vòng tay ôm thật chặt, cúi đầu nói bên tai cô. Nhớ em muốn chết. Hai người vừa lên xe đã nôn nóng, Lục Dĩ Ninh thấy bó hoa vướng víu, dứt khoát quẳng luôn ra ghế sau. Sau đó, ấn Hứa Chiêu Di ngồi lên đùi mình. Hôn xong, trong lòng anh mới thoải mái hơn một chút. Lúc này, Lục Dĩ Ninh mới liếc nhìn bó hoa baby đơn sơ kia. Sao không mua hoa hồng? Em cảm thấy, gu thẩm mỹ của anh chắc không giống người bình thường. Thẩm mỹ của anh cũng chưa đến mức thích mấy bó hoa baby quê mùa này chứ. Hứa Chiêu Di chỉnh xong quần áo, nhìn anh nói. Không cần thì trả em mang về cắm. Lục Dĩ Ninh bật cười, cúi người nhặt chiếc áo khoác ném ở hàng ghế sau. Từ trong túi áo khoác, móc ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo. Cái gì đây? Quà cho em, mở ra xem đi. Hứa Chiêu Di còn tưởng là trang sức, bởi vì mỗi lần anh đi công tác về, đều mang cho cô đủ loại nữ trang. Ai ngờ vừa mở ra, lại là một chiếc vòng cổ bằng da thật. Bên trên còn gắn thêm một sợi dây xích mảnh. Sợi xích ấy vô cùng đẹp, được chế tác từ vàng cổ truyền. Cái này em không thể mang ra ngoài được. Hứa Chiêu Di hơi ngượng ngùng, từ nhỏ cô đã là một cô gái ngoan ngoãn, đương nhiên chẳng hiểu thứ này là gì. Trong lòng nghĩ, thế này thì sao mà đeo ra ngoài? Vừa tưởng tượng cảnh mình đeo trên cổ, cô đã cảm thấy món đồ này có chút sắc tình. nhưng cô lại không biết anh chính là cố ý như vậy. Lục Dĩ Ninh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô, giống như ngay khoảnh khắc này đã tự tay đeo vòng cổ lên. Trong xương cốt, vốn đã mang sẵn chút phóng túng và bạo liệt của Lục Dĩ Ninh dường như bị cô kích phát. Vậy thì đeo ở nhà, buổi tối đeo cho anh xem. Vòng cổ da thật màu đen, chất liệu và đường nét đều tinh xảo, trên đó còn điểm xuyết vài chiếc chuông nhỏ, đeo vào cổ sẽ có cảm giác nghẹt thở và lạnh buốt. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh nhìn cô lập tức thay đổi, anh thong thả tháo đồng hồ trên tay xuống, rồi nắm lấy sợi xích mảnh kia, quấn vòng vòng quanh cổ tay mình, mạnh mẽ giật một cái. Hứa Chiêu Di lập tức quỳ gối quay lưng lại anh, đầu ngửa ra sau, mái tóc dài đen nhánh như thác nước buông xõa trên làn lưng trần bóng mịn. Bùi Thi Nam đi rồi, đơn xin nghỉ việc của cô ấy được giao cho Hứa Chiêu Di. Cô là người đầu tiên phê duyệt, cuối cùng thì Lục Dĩ Ninh ký tên. Ngày hôm đó, trong văn phòng của anh chỉ có hai người họ. Trông cô có vẻ buồn bã, Lục Dĩ Ninh không biết phải an ủi thế nào. Thật ra anh cũng không định an ủi, anh thấy chuyện này vốn dĩ chẳng có gì để mà an ủi cả. Không ai có thể mãi mãi ở bên ai cả đời. Cuối cùng anh chỉ nói vậy. Vẫn muốn tiếp tục làm việc ở bộ phận vận hành sao? Sao vậy? Có muốn cân nhắc chuyển vị trí không? Lục Dĩ Ninh bất ngờ hỏi. Bên Chiêu Thương hiện đang có một chỗ trống. Người ta đều nói Chiêu Thương có tiền đồ, Hứa Chiêu Di đương nhiên cũng từng nghĩ đến, nhưng cô không thể rời đi ngay lúc này. Bối bối vừa mới nghỉ, bầu không khí trong phòng vốn đã sa sút, nếu giờ cô lại chuyển đi nữa thì chẳng khác nào hoàn toàn bỏ rơi mọi người. Người cũ thì không sao, nhưng với những người mới như Tiểu Đỗ vừa gia nhập, còn tràn đầy hy vọng với công việc, đó sẽ là một đả kích không nhỏ. Cô cảm thấy mình không thể làm thế. Không đâu, em thấy mình vẫn có thể làm tốt công việc này. Lục Dĩ Ninh gật đầu cũng không nói thêm gì. Thật ra Hứa Chiêu Di cũng có chút hoang mang, đặc biệt là sau khi bối bối rời đi. Cô cũng không biết bản thân có thực sự yêu thích công việc này hay không, rốt cuộc mình yêu thích điều gì. Trông thì có vẻ nỗ lực cầu tiến, thật tâm yêu nghề hiện tại. Nhưng tĩnh lặng nhìn lại thì dường như chỉ là đang giả vờ yêu thích, giống như một cỗ máy đang dập khuôn theo quỹ đạo sẵn có. Cô thật sự hài lòng với trạng thái này sao? Hứa Chiêu Di không biết, nhưng trong đời có quá nhiều người đến cuối cùng vẫn chẳng biết điều mình thật sự yêu là gì. Người may mắn tìm thấy mục tiêu và nỗ lực vì nó, đó là một hạnh phúc hiếm có. Còn phần lớn người khác, dẫu trong lòng có phương hướng, lại bị sức ép hiện thực và đủ loại ràng buộc vô hình, chỉ có thể chôn vùi niềm yêu thích ấy tận sâu trong tim, cả đời khó mà thực hiện. Vì vậy, những người ôm ấp dũng khí, bất chấp tất cả mà tiến về phía điều mình khao khát, thật sự là vô cùng can đảm. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Bùi Thi Nam. Cô nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không có được dũng khí như vậy. Vài tháng sau, Hứa Chiêu Di tan ca đêm, là người cuối cùng bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại. Ngẩng đầu lên, cô thấy những bông tuyết đang rơi lác đác trên bầu trời đêm, mùa đông cứ thế mà đến. Hoạt động chiếu phim tại rạp diễn ra rất tốt, những suất phim nghệ thuật ít người biết đến đã kéo theo tỷ lệ lấp đầy của các suất chiếu khác tăng lên rõ rệt. Cũng vào lúc đó, Hứa Chiêu Di mới nhận ra, thì ra có nhiều người mang nỗi buồn đi tìm sự an ủi trong những đêm khuya đến thế. Nơi thành phố nhịp sống hối hả này, mỗi ngày ai nấy đều gắng gượng bươn chải trong bộn bề công việc và mệt mỏi. Những bóng dáng cô đơn phiêu bạt trong đô thị, vừa phồn hoa vừa xa lạ, giống như cỏ bèo không rễ. Trong căn phòng trọ chật hẹp, chẳng có ánh đèn ấm áp chờ đợi, cũng không có giọng nói quen thuộc an ủi. Thế nên vào lúc hoàng hôn, họ lại lục tục bước vào rạp chiếu phim. Trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, họ tìm kiếm một chút an ủi cho tâm hồn. Và nơi nhỏ bé ấy cũng trở thành chốn trú ngụ yên tĩnh duy nhất để nhịp tim họ tạm lắng xuống giữa náo động của đời sống. Hứa Chiêu Di thấy an lòng vì mình đã làm được một việc nhỏ nhưng ý nghĩa, cũng coi như tìm được một lối thoát cho rạp phim đang trong giai đoạn suy thoái. Cô vốn nghĩ những ngày sau sẽ ngày càng tốt hơn, nào ngờ đó lại là mùa đông phồn thịnh cuối cùng, dịch bệnh nhanh chóng ập tới. Hứa Chiêu Di nhớ rất rõ, đó là một ngày cuối tháng 12, khi mọi người còn đang vui vẻ chuẩn bị đón Tết. Cô đang ngồi trước máy tính theo dõi dữ liệu khách vào rạp dịp giao thừa, bên tai là tiếng đồng nghiệp bàn tán chuyện trực Tết, tất cả vẫn y như thường ngày, cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến. Khẩu trang N95 ở siêu thị Greenfield đã bán sạch chỉ trong nửa giờ. Đó là lần đầu tiên cô ý thức được mức độ nghiêm trọng của tin đồn kia. Sau đó thì gần như ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, tin tức chính thức đưa tin, ngày 12 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức đặt tên cho nó là nCoV. Kể từ lúc đó, mùi thuốc khử trùng bắt đầu lan khắp mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại. Tất cả khách ra vào đều đeo khẩu trang kín mít, bảo vệ ở cửa thì cầm súng đo nhiệt độ. Thế nhưng dù vậy, khách vẫn ngày một ít đi, cho đến khi có tin nhân viên ở một quán hải sản thuộc Greenfield bị nghi ngờ là ca dương tính, Liên Hoa ngay lập tức nhận được thông báo từ chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động, toàn bộ nhân viên lập tức ở nhà cách ly. Hứa Chiêu Di bắt đầu những ngày làm việc trực tuyến. Lục Dĩ Ninh chê cái căn trọ cũ nát của cô, vốn dĩ đã chẳng ra gì, trong giai đoạn khó khăn này lại càng không đảm bảo về dịch vụ quản lý, thế là anh lái xe sang, gom cả người lẫn hành lý mang về chỗ mình. Căn hộ của Lục Dĩ Ninh không lớn, ở một mình thì vừa đủ, nhưng khi hai người cùng sống thì sinh hoạt hàng ngày có chút chật chội. Mỗi lần cô chiếm mất bàn làm việc để bận rộn. Còn anh, bị ép phải ngồi xếp bằng trên thảm, Hứa Chiêu Di lại thấy hơi áy náy. Hay là em về chỗ của mình? Được thôi, chờ khu chung cư của em bị phong tỏa thì ở đó chết đói nha. Vậy sao anh không mang cơm đến cho em? Thế sao em cứ phải quay về cái phòng nát đấy của em chứ? Lục Dĩ Ninh cố tình bắt chước giọng điệu của cô, cực kỳ đáng ghét. Quả nhiên, Hứa Chiêu Di bị anh chọc tức, đá anh một cái. Thế sao anh không mua nhà to hơn ngay từ đầu đi? Người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ chịu nói chuyện tử tế. Anh sợ mà. Ừ, anh sợ mà. Hứa Chiêu Di ban đầu bật cười, nhưng cười một lúc thì đột nhiên im bặt. Cô nhớ lại lời Lục Mạn Thanh từng nói, từ nhỏ anh đã sống cùng anh trai, bất kể ở Lộ Thành hay Cảng Thành, hay cả trong căn nhà riêng của anh trai, phòng hai người lúc nào cũng sát vách nhau. Căn hộ lớn dĩ nhiên là tốt, nhưng phòng càng nhiều thì có lẽ anh càng thấy khó chịu. Lúc này, Lục Dĩ Ninh ngồi trước bàn trà, mặt không biểu cảm, chăm chú vào tài liệu trong máy tính xách tay. Hứa Chiêu Di cúi đầu nhìn anh, trong lòng chợt dấy lên một nỗi xót xa. Cô khom người từ phía sau ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má. Này, nữ quỷ tới rồi đây, sợ không? Cô cố tình làm mặt quỷ chọc anh cười, sợ rằng mình vừa lỡ lời nên vội tìm cách dỗ anh vui. Người phụ nữ này rốt cuộc là loại sinh vật kỳ lạ gì thế? Lục Dĩ Ninh khó chịu hất cô ra rồi đưa hai ngón tay kẹp lấy cằm cô, kéo sát lại để nhìn kỹ. Môi Hứa Chiêu Di bị anh ép thành hình chữ O, đôi mắt ngây ngô chớp chớp, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Lục Dĩ Ninh không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn sâu lên môi cô. Tối nay hóa thân làm nữ quỷ gợi cảm cho anh xem đi. Cút đi. Bên kia trụ sở bận rộn vô cùng, các loại văn bản chỉ thị, thông báo phòng dịch của chính phủ như tuyết bay dồn dập. Mấy ngày đó, gần như đêm nào Lục Dĩ Ninh cũng đứng ngoài ban công, nhíu mày gọi điện thoại. Mãi đến lúc này, Hứa Chiêu Di mới biết thì ra bình thường anh bận rộn đến thế. Tất nhiên, cô cũng chẳng rảnh sang, những lời oán trách của các cửa hàng như nồi dầu sôi ùa ra, nhóm công việc mỗi ngày bật lên hàng trăm tin nhắn. Ngoài việc thu nhập khó khăn, kiến nghị của mọi người, cô còn phải liên tục lên mạng trấn an cảm xúc. Giải phong tỏa rồi, khung cảnh vẫn tiêu điều vắng lặng. Công việc quan trọng nhất mỗi ngày của cô là sắp xếp cho ban quản lý liên tục khử trùng, có lúc còn tự mình ra tay. Thậm chí cần thiết thì lo cả chuyện liên hệ nhà cung ứng để chuẩn bị nhu yếu phẩm cho nhân viên còn ở lại. Cô bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều theo dõi số ca nhiễm, sống trong trạng thái nơm nớp lo âu. Ngày càng nhiều đồng nghiệp phải cách ly, khối lượng công việc cũng dồn lên vai cô. Nghỉ ngơi vẫn chẳng yên, còn phải đi tuần khắp trung tâm lo cho sức khỏe của chú Ngũ nên lại chủ động ra cửa hàng giúp đỡ, cẩn thận dán nhãn tỷ lệ lên từng can dung dịch sát khuẩn. Dặn đi dặn lại mọi người phải tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Có khi bận đến quên ăn trưa, có khi đi than cuốn lên tầng mà thở không nổi, kéo khẩu trang N95 xuống mới thấy quai đã cọ rộp chảy nước ở sau tai. Lần đầu tiên cô sụp đổ là khi nhìn thấy trung tâm giáo dục trẻ em ở tầng 3 bật đèn trắng lạnh lẽo, bể bóng biến thành kho tạm chứa vật tư phòng dịch. Những mảnh Lego im lìm trong thùng các tông khiến cô bất giác nhớ đến tiếng cười nói rộn rã ngày trước. Đêm đó, cô vùi vào lòng Lục Dĩ Ninh khóc thật lâu, họ buông thả mà yêu lấy nhau. Tựa như ngày mai là tận thế, nên trong đêm nay phải đem tất thảy yêu thương và khát vọng dành cho nhau dốc cạn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.